Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384.384. Trần Anh Đan, chương 384.384. Trần Anh Đan Bùi Tịch Hòa ở Doanh Phi thuê hạ động phủ nội vì nàng hộ pháp. Cẩn thận mà quan sát này luyện đan pháp quyết, trước đó vài ngày. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi cùng mà đi, quả thực tìm được Trần Anh Đan sở yêu cầu kia mấy vị linh dược. Vì tại đây liên thành đại bỉ phía trước thêm vài phần nắm chắc. Tự nhiên phải nhanh một chút luyện ra, cố xuống tay luyện đan, Doanh Phi thực bằng phẳng. Một ít đan sư sẽ đem chính mình luyện đan thủ pháp coi làm chân bảo. Quý trọng cái chổi cùn của mình, cất giấu, sợ người khác học trộm đi. Nhưng nàng cảm thấy muốn thật có thể bị người khác coi trọng liếc mắt một cái đi học sẽ chính mình. Độc môn tài nghệ, kia tính cái gì độc môn tài nghệ? Doanh Phi độc môn đan thuật, đó là người khác gặp qua ngàn lần vạn lần. Đều chỉ nàng một người có thể thi triển. Đây là này tự tin, Bùi Tịch Hòa cũng xác thật xem không rõ. Nàng ngộ tính siêu tuyệt, nhưng chưa từng dừng ở này đan thuật thượng. Doanh Phi luyện đan động tác, sở kết pháp ấn, đã gặp qua là không quên được. Nhưng những cái đó việc nhỏ không đáng kể. Linh lực vận chuyển, dược liệu rèn luyện, đối chín hồng đỉnh đem khống. Cũng không phải là có thể nhìn thấy, nàng chỉ là ở cẩn thận thể ngộ kia một phần khống hỏa chi. Kỹ, đan hỏa vận chuyển chi gian, tùy nị tâm ý độ ấm khi thăng khi hàng. Doanh Phi đem tự thân sở có được đan hỏa chia ra làm 18 lũ. Mỗi một sợi đều rơi xuống đỉnh chung một gốc cây dược liệu phía trên. 18 lũ độ ấm cơ nhiên các không giống nhau. Theo dược liệu rèn luyện tình huống ở chậm rãi điều chỉnh, loại này chính xác đến mảy may khống hỏa. Kêu Bùi Tịch Hòa không khỏi nội tâm tán một câu, lợi hại. Dược liệu ở ngọn lửa nướng nướng hạ, da dần dần khô khốc, cuối cùng sau hóa thành một đoàn tro tàn, mà nội bộ chất lỏng lại ở Doanh Phi độ ấm thao tác hạ chút nào không tổn hại, độ ấm dần dần dâng lên. Đem kia 18 đoàn chất lỏng từng người rèn luyện tinh luyện. Cuối cùng chỉ còn lại có 18 giọt nước dạng tinh túy tới, Doanh Phi sắc mặt trịnh trọng mà. Trang nghiêm, nàng nhiệt ái luyện đan chi đạo, cũng lấy chi vì tín ngưỡng phương hướng. Này đủ để từ thần sắc của nàng trông được ra. Đôi tay hợp nhất, vận chuyển pháp quyết, chín hồng đỉnh đột nhiên chấn động một tiếng. Đó là ở đỉnh vách trong tản mát ra mênh mông phát sáng. Đem kia 18 tích nước thuốc tinh túy ổn định dược tính. Doanh Phi một lần rèn luyện bước đi liền háo gần nửa ngày thời gian. Hiện giờ đã là tinh luyện 300 nhiều loại linh dược, chỉ còn lại có cuối cùng 3 đạo chủ dược, Doanh. Phi ánh mắt lộ ra một chút nhất định phải được thái độ. Tay phải hai ngón tay khép lại. Ngay sau đó dương lên, đó là có 3 đạo lưu quang nhảy vào đỉnh chung, hồng chi bạch rào hoa, 7 diệp tam quả căn, huyền anh bồi nguyên quả, đan hỏa đột nhiên lập tức liền tràn đầy lên. Sáng quắc độ ấm nướng nướng này 3 đạo tứ phẩm linh dược, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay cũng toát ra lũ. Kim sắc ngọn lửa, nó thân mật mà ở đầu ngón tay xoay quanh. Này ngọn lửa càng là thôi phát, độ ấm liền sẽ càng cao, ẩn chứa hành hỏa lực lượng liền sẽ bị kích phát, củ bị càng thêm lợi hại uy năng, nhưng đều không phải là bất luận cái gì dưới tình huống đều yêu cầu như vậy độ ấm. Dư thừa đó là mất không lãng phí, nếu là có thể tùy thích. Cặn kẽ mảy may mà thao tác ngọn lửa đấu pháp, kia đủ để đại đại tiết kiệm pháp lực. Nàng tâm thần trầm xuống, dung nhập kia một sợi kim hỏa bên trong, lấy ý niệm thao túng này không ngừng biến hóa, từ trúc chắc chậm rãi thuần thục, bất chi bất giác cũng đã là một ngày nhiều đi qua, thẳng đến kia chín hồng đỉnh lại lần nữa truyền. đến một tiếng nặng nề tiếng vang, nàng mới như vậy bừng tỉnh, Doanh Phi đã đem cuối cùng tam muội chủ dược cũng rèn luyện thành công. Tức khắc đỉnh thân đại chấn, mênh mông phát sáng rơi rụng mỗi một giọt nước thuốc tinh túy. Bùi Tịch Hòa đột nhiên phát hiện kia tinh túy dược lực tại đây cổ quang huy hà, càng tinh thuần vài phần, không hổ là tiếp cận thần vật đan đỉnh. Linh trí đã khai, chỉ cần hoàn thành tấn chức thần vật là có thể sinh ra khí linh tới. Doanh Phi sắc mặt có chút tái nhợt. Đại lượng mà tiêu hao tâm thần cùng linh lực niệm lực, kêu nàng cái trán chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Nhưng đáy mắt tinh quang lập lòe, xuất hiện sắp thành đan vui mừng, dù sao cũng là hai người sử dụng. Nàng tăng lớn dược liệu đầu lượng, để luyện ra hai quả chân anh đan, một phần dược liệu liền nhiều như vậy. Cao phẩm đan dược đều đã là chút nào không chứa có tạp chí mãn đan. Nhưng muốn phẩm chất càng cao, dược lực càng cường, vậy đến đầy đủ lợi dụng mỗi một tia dược lực đi ngưng luyện đan dược. Một lò ra cái mười mấy cái, kia luyện tứ phẩm đan dược dược lực bị phân tán, kia không bằng luyện ngũ phẩm đan dược, nếu muốn đề cao thành đan số, phải gấp đôi thả xuống, này cũng liền dẫn tới luyện đan khó khăn gấp bội, cho nên nàng mới có thể hao phí như vậy nhiều tâm thần. Lúc này cả người hơi thở có chút huệ hoài, nàng đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, chấn tác tinh thần, tay quyết biến hóa, kia chín hồng đỉnh tùy này tâm ý mà động, bắt đầu không ngừng chấn động ra tiếng, thẳng đến liên tiếp 9 lần, phát sáng đại thắng, từng giọt tinh túy bắt đầu dung hợp vì một, đan hỏa trước nướng hạ, không ngừng co rút lại biến hóa, Doanh Phi niệm lực bỗng nhiên toàn dũng, thao tác trong đó vi diệu biến hóa, này trong nháy mắt, nàng buột miệng thốt ra, ngưng, tức khắc, kia cùng chủ dược ở bên trong 374 nói linh dược. Mỗi một giọt tinh luyện ra tới tinh túy đều tựa như lưu tinh cản nguyệt giống nhau, bắn vào trung tâm đan hỏa chỗ, không ngừng dung nhập, không ngừng rèn luyện, đã xuất hiện non đan hình thái, rốt cuộc, dược lực toàn dung, linh đan thành hình, vạn sự đại cát. Doanh Phi trên người có chút thoát lực, nhưng ngạnh chống một hơi, kết ra tay ấn tới, thu, đàn hỏa tất cả trào ra, quay về này trong cơ thể, chín hồng đỉnh cũng hoàn toàn quy về yên tĩnh, nàng tiến lên một bước. Vạch trần đỉnh cái, hai quả tròn trịa đan dược nằm ở trong đó, đã hoàn thành hấp thu thiên địa chi khí dưỡng đan bước đi, nhàn nhạt tử kim sắc. Một cổ đan hương nghênh diện mà đến, thanh u lịch sự tao nhã, lại chậm rãi chuyển vì một cổ thuần hậu thật thà, tràn ngập sinh cơ chi khí. Bùi Tịch Hòa đi lên trước tới, trong mắt tràn đầy tán thưởng, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lợi hại luyện đan cảnh tượng, bởi vì quan sát thích đáng, nàng cảm giác được chính mình khống hỏa chi kỹ cũng đề cao không ít. Đối Doanh Phi như vậy không tiếc chỉ giáo cách làm tâm sinh vài phần cảm kích, thật lợi hại. Doanh Phi sắc mặt tái nhợt tiều tụy, giờ phút này nuốt vào cái nhẫn chữ vật trung đan dược, một chút hồi hoãn, nàng trong mắt lóe đắc ý chi sắc, kia đương nhiên, ta có lẽ đấu pháp chi thuật so ra kém ngươi, nhưng luận khởi luyện đan, liền tính nhất thời so với ta cường giả, ta cũng có tin tưởng đem chi siêu việt, mục tiêu của ta chính là trở thành kia đan đạo đệ nhất nhân. Nói lên cái này thời điểm, Doanh Phi kia thanh triệt đôi mắt bên trong tràn đầy dâng trào ý chí chiến đấu cùng ngạo sắc, càng là miêu tả sinh động dã tâm. Bùi Tịch Hòa không cảm thấy này tự đại, ngược lại thực thưởng thức, ai không nghĩ đương kia đệ nhất nhân đâu. Nàng cũng tưởng trở thành thế gian này đao đạo đệ nhất nhân. Doanh Phi tay phải huy động, hai quả đan dược ngay sau đó từ đỉnh đế phiêu ra, rơi vào Doanh Phi đã sớm chuẩn bị tốt trong hộp ngọc. Này chân anh đan chính là tứ phẩm trung một loại không tầm thường đan dược, đối với Nguyên Anh tu sĩ đều là chí bảo, có thể kêu này tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ dùng, cũng có thể đại đại tăng cường tự thân nội tình, đánh sâu vào Nguyên Anh viên mãn. Doanh Phi đem trong đó một cái hộp ngọc đưa cho Bùi Tịch Hòa, ngươi khả yên tâm luyện hóa này cái đan dược. Chân Anh đan đan phương ta có điều cải tiến, hướng trong tăng giảm mấy chục loại dược liệu, thành đan càng thêm tinh thuần. Cả đời chỉ có thể sử dụng một quả, nhưng sẽ không cấp tu sĩ lưu lại nhỏ tí tẹo tai họa ngầm. Là vững chắc tu vi, Hách Liên Cửu Thành hẳn là đã nhiều ngày phải về tới. Ngươi xem làm, ta muốn đi luyện hóa chân anh đan, mọi người đều kết minh. Nhưng đừng cùng ta qua lại lôi kéo, nói vô công bất thụ lộc gì. Ta không thịnh hành này bộ. Bùi Tịch Hòa tiếp nhận hộp ngọc, giơ lên gương mặt tươi cười, cung kính không bằng tuân mệnh. Tấu chương xong, hết chương.